Cho dù thay đổi cũng chỉ là phát sinh một phần trong những gì cháu biết. Những lúc ấy vị Hoa Tuy Liếp tiểu thư kia. Sao? Hoa Tuy Liếp ư? Dạ, bởi vì cháu thấy được vị Trâm tiên sinh kia bị người tên là Nguyên Lại Triều Sang giết chết. Hơn nữa không phải dùng súng bắn tỉa. Đồng Phương Nhược cau mày, phân tích rất khó khăn. Phương Chi Thiên vốn định ngăn, nhưng lại nghĩ tới tính thực. Tính thật ra rất quật cường ngoan cố của cô bé. Thay vì vẫn để cô suy tư về những vấn đề này trong lòng, còn không bằng làm rõ ràng dưới sự giám sát của các thiết bị. Vì vậy cũng lập tức cau mày phân tích giúp. Nói như vậy, cho dù không có lời tiên đoán của cháu, thì James cũng sẽ không bị sát thủ ở ngoài cửa giết chết, mà phải đến khi Nguyên Lại Trường Sang tới. Khi đó... Nhưng mà khi đó vị tiểu thư Hoa Tuy Liếp kia chắc chắn cũng đã chạy tới rồi. Nói như vậy, nếu không có lời tiên đoán của cháu, Nguyên Lại Triều Sang sẽ giết chết James khi Hoa Tuy Liếp đã chạy đến rồi ư? Cô ta bị đánh bại ư? Không, không. Đồng Phương Nhược lại lắc đầu một cách khó khăn. Mà là vị tiểu thư Hoa Tuy Liếp kia, cô ấy... Cháu hoàn toàn không cảm nhận được cô ấy. Mặc dù lúc đó đã thấy ngắt quãng không rõ ràng, nhưng mà ít nhất cháu cũng sẽ có cảm giác với những người đã trải qua sự kiện lần đó. Nhưng mà cháu không nhìn thấy cô ấy. Nói cách khác, cô ấy vốn không nên xuất hiện. Phương Chi Thiên ngây ngẩn một hồi lâu, mà lão Điệp Cô ngồi bên cạnh cùng nhíu mày. Một lát sau, chắp hai tay thành hình chữ thập, nói: A Di Đà Phật. Đồng Phương Nhược nhẹ giọng hỏi: Bà nội, có thể nào như vậy không? Hầu như không thể nào. Chẳng qua Phật giáo cũng có một loại thuyết pháp. Phàm là vạn vật trong thế gian đều ở trong luân hồi. Nếu như dùng điều này để giải thích cho những gì con đã nhìn thấy, vậy thì... Bà ta dừng lại một lát rồi nói tiếp. Vậy thì trừ khi cô ta đã ở ngoài tam giới, không trong ngũ hành, không phải người trong luân hồi, còn đang ở trong đường nhân quả này, dĩ nhiên là không thể nào nhìn thấy cô ta. Vượt khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành. Loại thuyết pháp này của Phật giáo thật sự cũng quá khó tưởng tượng. Mà dị năng cũng không thể nào lên trời xuống đất. Có năng lực đại náo thiên cung như trong thần thoại vẫn nói. Dị năng đoán trước tương lai cần vận chuyển thông qua cái gọi là đường nhân quả hay không, cũng không thể nào chứng thực được. Làm một số người vô thần, điều đầu tiên Phương Chi Thiên nghĩ tới là tự nhiên tiến hóa giả. Sau đó, cả gian phòng đều chìm trong yên lặng. Không lâu sau, Phương Chi Thiên cười nói. Nói như vậy thì nhất định cô ta là tự nhiên tiến hóa giả rồi. Cho nên, Nhược Nhược mới không thể nào thấy được. Chỉ là, tại sao mỗi lần nhắc đến tiểu thư Hoa Tuy Liếp, cháu đều hơi ngập ngừng như vậy? Dạ. Đồng Phương Nhược hai mặt đỏ bừng. Cháu vốn cho rằng cô ta là đàn ông mới đúng chứ. Bởi vì mọi người đều nói với cháu rằng cô ta rất lợi hại. Cháu không thấy sao? Đồng Phương Nhược hơi chần chừ. Cháu gặp cô ta hai lần, nhưng mà cháu không dám nhìn nha. Khi đó cô ta rất đáng sợ. Các bạn là cháu không dám nhìn. Sau đó không phải mọi người đều nói rằng cô ta là phụ nữ sao? Cũng chỉ là lần đầu tiên khi nghe thấy cái tên này. Cháu đã cảm thấy nên là một người đàn ông. Dị năng của Đồng Phương Nhược cực mạnh. Nếu như cô dùng dị năng để chứng thực đối phương không phải là một cô gái, vậy thì rất đáng để cân nhắc. Nhưng đúng lúc này nghe được câu trả lời của cô, lại nhìn một quyển tiểu thuyết ngôn tình chữ nổi đặt bên gối. Phương Chi Thiên mới hiểu ý cười. Mặc dù Đồng Phương Nhược sống trong am địa cô từ nhỏ, nhưng Phương Chi Thiên vẫn luôn áy náy với đứa cháu gái nhỏ bé này. Từ khi cô còn nhỏ, hắn đã mua các loại đồ chơi hoặc là sách vở mà người mù có thể dùng được để đưa tới. Lớn hơn một chút thì là sách kể về những chuyện xưa. Suy nghĩ đến cô là một cô gái, nên tiểu thuyết ngôn tình là càng được đưa tới nhiều hơn. Cho dù bị mù, một cô bé luôn sẽ có những mơ ước lãng mạn. Điều này không có gì là lạ. Cô đi xa nhà lần đầu tiên, kể từ khi lớn lên, đương nhiên sẽ tưởng tượng ra rất nhiều thứ. Đoán như vậy, Phương Chi Thiên cười trêu chọc. Vậy sao? chắc là một người rất đẹp trai đi. À, cháu... Đồng Phương Nhược hơi ngẩn người. Một cô bé không xả giao nhiều thì đương nhiên da mặt sẽ mỏng. Khuôn mặt cô nhanh chóng đỏ lên. Một lát sau, cô chu miệng, xoay người chui vào trong chăn. Cháu không thèm để ý tới chú đâu. Này này này, đừng có như vậy chứ. Chỉ đùa một chút thôi. Chú xin lỗi còn không được sao, Nhược Nhược. Này, à, thôi, ngủ ngon đi. Phương Chi Thiên ra khỏi phòng, bắt chuyện với mấy người ở lối đi nhỏ bên kia. Nói về dự đoán của Đông Phương Nhược. Sau đó, lão Điệp Cô cũng đi ra. Một nhóm người cùng kính hành lễ. Sau đó Phương Chi Thiên chần chừ nói. Sư phụ Tuệ Thanh, thân thể của Nhược Nhược... Kết quả trị liệu trong mấy ngày qua, mọi người đều đã thấy rồi. Dị năng của cô ấy đúng là đã bị phát tác, bị vây bên bờ sụp đổ. Mặc dù vẫn có thể kiềm chế bằng các phương pháp trước đây, nhưng chúng ta đã không thể nào khống chế được lực lượng hỗn loạn này. Để khi nó càng trở nên hỗn loạn, nhiều nhất là 2 năm tới 3 năm. Là bị tự nhiên tiên hóa giả kia kích phát sao? Sư phụ Tuệ Thanh, ngài cho rằng Hoa Tuyệt Liếp có thể có biện pháp không? Không nhất định. Lần đầu tiên nó rời khỏi nơi ở để đến một thành phố xa lạ. Bản thân điều này đã là một kích thích rất lớn. Hưởng chi các người còn để nó dùng dị năng giúp các người làm việc. Ở cùng Đông Phương Nhược đã hơn 10 năm. Tuệ Thanh sư thái và cô vốn thân như bà cháu. Nhắc đến chuyện Phương Chi Thiên lại để cô bé đi làm việc giúp mình. Bà liền khó có thể kiềm chế sự tức giận. Trong chốc lát, những người xung quanh cũng đều hơi xấu hổ. Có thể nói Tuệ Thanh sư thái là một trong những người sáng lập ra Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Ở trước mặt bà, bọn họ cũng không dám bất kính. Sau khi những thứ đó bị kích thích, vốn có thể đoán trước rằng dị năng sẽ phát sinh một số vấn đề không thể điều khiển. Về phần tự nhiên tiên hóa giả hư vô mờ mịt kia. Bà dừng lại một lát rồi nói tiếp. Nếu như quả thực của ta là tự nhiên tiến hóa giả, thì căn bản không cần mượn lực lượng của Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Hưởng chi, cô ta thậm chí còn quen biết với Nguyên Lại Triều Sang. À, mọi người, trực tiếp đi hỏi thăm, thỉnh cầu cô ta giúp đỡ đi. Chỉ là cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Chương 181, Thỉnh Cầu, Phần 1. Thành phố Giang Hải, vào tháng 8, nóng bức như một lò lửa khổng lồ. Đi ra khỏi tiệm nước giả khác, xa xa cầm theo hai ly kem lớn, chạy thẳng tới tiệm sách trên phố Bạch Mã ở phía đối diện. Hôm nay cô đội bộ tennis trắng, mặc áo trắng tay ngắn, quần ngắn đều tới đầu gối, đi giày thể thao, mái tóc cột thành đuôi ngựa tràn đầy sức sống, làn da hơi bánh mật và vóc người thước tha rất ưa nhìn. Đi vào tiệm sách, Gia Minh bà Linh Tinh đang cầm bài cuốn sách đứng trước quầy tính tiền. Không phải vừa nói sẽ chờ bọn mình trong quán giả khác hay sao? Sao lại chạy tới đây chứ? Gia Minh chỉ đọc truyện tranh và tiểu thuyết võ hiệp. Những tác phẩm văn học nổi tiếng ở đây đương nhiên đều là Linh Tinh mua. Trong đó còn bí mật kẹp vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cho Xa Xa. Thấy Xa Xa chạy tới, Gia Minh cười nhận lấy ly kem rồi mới hỏi. Mình ăn xong rồi. Mà các cậu vẫn chưa sang, nên đến đây tìm thôi. Xa xa phân phát hai ly kem, sau đó hứng thú lật xem hai cuốn sách vừa mới mua vẫn còn trên quầy. Nữ thù ngân kia trả lại tiền lẻ rồi cười nói. À, gần đây tiệm sách chúng tôi có chương trình khuyến mại. Khi mua sách với giá trị 200 đồng trở lên, chỉ cần trả lời được 3 câu hỏi về văn học thì sẽ được tặng một cuốn rừng Na Uy bìa cứng và phiếu giảm giá của cửa hàng. Máy tính sẽ ra đề ngẫu nhiên. Các bạn muốn trả lời chứ? Năm 1998, chưa có quá nhiều sách lậu. Có thể tùy ý mua sách thì quá nửa đều là những gia đình có thu nhập khá giả. Lợi nhuận của tiệm sách cũng không tệ. Mặc dù trong nhà đã có cuốn này, nhưng có tiện nghi thì không thể không chiếm, chính là thiên tính của các cô gái. Thương lượng một lát, Linh Tinh quyết định 3 người, mỗi người trả lời một câu, xem như thành quả của sự đồng tâm hiệp lực. Câu hỏi thứ nhất. Đầu cầu trương bản sát khí sinh. Một tiếng quát tự như sấm nổ, để lùi cả trăm vạn quân Tào. Câu này ca tụng vị anh hùng nào? nữ thù ngân không lớn hơn Linh Tinh và Xa Xa bao nhiêu, gõ lên bàn phim mấy cái rồi đọc câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi này khá dễ, Xa Xa dành trả lời trước. Câu này mình biết, là Trương Phi. Nếu như ba người, mỗi người trả lời một câu, đương nhiên, Linh Tinh có kiến thức uyên bác nhất. Xa Xa không chịu thua kém trả lời trước một câu, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô vô cùng đắc ý. Ồ, đúng rồi. Còn câu hỏi thứ hai. Về Mao Thuần, nông thôn Tam Bộ Khúc gồm những gì? Linh Tinh nhìn Gia Minh, vẻ vô tội đang ăn kem, sau đó cười trả lời. Là nuôi tầm mùa xuân, thu hoạch vụ thu và tàn đông. Gia Minh à, đừng ăn nữa, tới lượt cậu rồi. Wow, thật lợi hại. À, vậy thì, câu hỏi thứ ba khá đơn giản nha. Gõ mấy chữ trên bàn phím, nữ sinh đứng sau quầy gần như đã chuẩn bị lấy sách và phiếu giảm giá đưa ra. Câu hỏi này là, trước câu gió xuân thổi lại sinh là câu gì? Bước đi trên đường đê rộng rãi ở bờ biển, Linh Tinh uống nước giải khát, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ sau trận cười vừa rồi. Giờ mình đi bên cạnh cô vừa ăn kem ly, vừa chạy tới chạy lui để tránh né Xa Xa đang tấn công. Cầm túi sách lớn, Xa Xa thân là vợ cả, lúc này đang đuổi giết ông xã mình một cách tàn bạo. Này thì diệt cỏ không tận gốc. Này thì diệt cỏ không tận gốc nè. Này này này, ai, mình thấy không có gì sai mà. Diệt cỏ không tận gốc. Gió xuân thổi lại sinh. Không phải mọi người đều nói như vậy sao? Cô ta cũng không nói nhất định phải là bài thơ kia. Hưởng gì, không phải cũng đã lấy được sách và phiếu giảm giá rồi sao? Chương 181, thỉnh cầu phần 2. Alo, alo. À, Tiêu Uyển à, em đã ở đâu rồi? Vậy thì em đến đây đi. Anh biết. À, bọn anh đang ở quán Mịn Mị, rất gần. Còn nữa, alo, alo. Rõ ràng là gần đây, Đông Phương Uyển vô cùng bận rộn vì chuyện của công xưởng. Nhà mình chỉ có thể loang thoáng nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia. Đông Phương Lộ còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Cười khổ, Đồng Phương Lộ lắc đầu, sau đó lấy ra một túi tài liệu được dán kín từ ba lô đưa cho Gia Minh. À, đây là bệnh án trong suốt một thời gian dài của Nhược Nhược. Chúng tôi hy vọng Gia Minh cậu có thể đưa cho Giảng tiểu thư dùng. Đây là thỉnh cầu thành tâm của cả dòng họ chúng tôi. Nếu như cô ấy có thể lành, chúng tôi có thể đồng ý tất cả yêu cầu. Nếu cô ấy muốn giữ bí mật về thân phận mình, chúng tôi có thể đưa Nhược Nhược đến bất kỳ nơi nào mà cô ấy chỉ định. Đây chỉ là thỉnh cầu thôi, được chứ? Tôi biết rồi. Giang Thầm dự đoán các tình huống có thể xuất hiện với Đông Phương Nhược, gật đầu rồi cười nói. Là cái này sao? À, còn có chút chuyện hơi khó nói, nhưng là chuyện riêng. Đông Phương Lộ gật đầu, nụ cười hơi mất tự nhiên. Là chuyện về Linh Tinh. Gia Minh ngậm uống hút vào miệng, không trả lời. Đồng Phương Lộ thì hít một hơi thật sâu. Tôi thích cô ấy. Nước ngọt qua ống hút vào miệng. Trong giây lát, chiếc ly thủy tinh đã thấy đáy. Trong quán cà phê đầy hơi lạnh và tiếng nhạc nhẹ nhẹ. Quạt điện thổi gió mát tới, nhưng trong chốc lát, không khí quanh chiếc bàn gần cửa sổ này dường như bị ngưng động lại. Đồng Phương Lộ hé miệng, cố gắng lựa chọn ngôn từ, sau đó bất đắc dĩ cười. Thực ra vào Giáng sinh năm ngoái, cậu đã nhận ra rồi sao? À, sau đó Tiểu Uyển lại nói Linh Tinh không thể nào ở chung một chỗ với cậu. Tôi cũng đã tin một thời gian ngắn. Thực ra có tiền, rất nhiều chuyện quá nữa đều sẽ điều tra ra được. Chỉ là khi đó tôi cảm thấy không cần thiết phải dùng những thủ đoạn dư thừa khi theo đuổi Linh Tinh. Chẳng qua bởi vì chuyện về Giảng tiểu thư. Chuyện này sớm có người làm rồi. Lần này khi lấy đưa những tài liệu này cho cậu, tôi tình cờ thêm mấy thứ kia. Về chuyện giữa cậu và Linh Tinh, Xa Xa. Giọng nói hơi khổ sở, nhưng Đồng Phương Lộ lại không có vẻ tức giận, mà chỉ nói thẳng thắn. Khi vừa biết chuyện, thậm chí tôi đã muốn tự tay giết cậu. À, đánh cậu một trận. Mặc dù không biết có thể đánh được thắng cậu hay không. Hoặc gọi Linh Tinh đến mắng cho một trận cho cô ấy tỉnh ngộ. Chẳng qua thoạt nhìn có vẻ như các cậu rất vui. Linh Tinh chấp nhận, Xa Xa cũng chấp nhận chuyện này. Ba người các cậu sống rất hạnh phúc, đọc những hồ sơ kia. Tôi thật sự là rất ước ao. Mỗi người một việc, thay nhau về nhà nấu cơm, cố gắng kiếm tiền cho những kế hoạch tương lai. Cậu cũng tốt, Linh Tinh cũng tốt, bà Xa Xa cũng được. Ba người làm đều rất xuất sắc. Lúc Linh Tinh rảnh rỗi, luôn thích mơ ước về tương lai. Cô ấy viết ra rất nhiều kế hoạch về tương lai cho các cậu, rồi bao lại ném vào trong thùng rác. Chúng tôi cũng nhận được 2 tờ. À, không có ác ý, cậu biết đấy. Khi thấy 2 tờ kế hoạch kia, tôi đã biết rằng mình không còn chút cơ hội nào. Cho dù gọi cô ấy ra bắn một trận, rồi sau đó biểu lộ, chỉ sợ sẽ chỉ khiến cho cô ấy cảm thấy tôi rất đáng ghét thôi. Thành thật mà nói, cố gia mình cậu thật sự rất xuất sắc. Nhưng Đồng Phương Lộ tôi tự tin rằng sẽ không thua bởi cậu đâu. Nhưng như vậy cũng có nghĩa gì đâu. Tôi không xen được vào cuộc sống của cô ấy. Khi tôi mới bắt đầu bước đầu tiên, thì mọi người đã đi đến điểm cuối rồi. À. Đồng Phương Lộ nhẹ nhàng thở dài một hơi, rồi ngẩng đầu cười. Nhìn hắn thành thục không khác gì một người lang thang đã 27 tuổi. Tôi sẽ không quấy rầy cô ấy, nhưng tôi cũng sẽ không buông tha. Cậu đừng để tôi có cơ hội. Nhìn ánh mắt chăm chú mà tràn đầy cảm giác áp bách của Đông Phương Lộ, nhà mình cười rất thoải mái. Tôi biết rồi. Bất kể đối phương có cố gắng như thế nào, trong mắt gia mình, Đông Phương Lộ chẳng qua cũng chỉ là đứa bé, trở thành một cậu bé trưởng thành sớm mà thôi. Trong lòng hắn có cảm giác tội lỗi khi bắt nạt một đứa bé, giống như cảm giác khi dùng thân phận Giang Tố Ngôn thừa nhận chuyện con dâu nuôi từ bé với Đông Phương Uyển vậy. Đến đây cũng không còn nhiều chuyện để nói. Chuyện bạn bè trở thành tình địch rất hay gặp. Song đã là tình địch, lại cố gắng trở thành bạn bè thì hơi có vẻ quá dị. Lúc đang định rời đi, một chiếc xe dừng lại ở ven đường ngay bên ngoài cửa sổ. Xuống xe cùng với Đông Phương Uyển là Lôi Khánh, nhị công tử của Lôi Gia. Nhìn thấy Gia Minh, rõ ràng Đông Phương Uyển hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại bước nhanh tới như muốn bỏ thật xa Lôi Khánh ở đằng sau. Anh nói hôm nay sẽ dẫn em đi mua quần áo mà. Tại sao lại gặp cố Gia Minh? Trong ấn tượng của Gia Minh, Đông Phương Nguyệt ít khi nói chuyện mạnh lạc như vậy. Lần này dĩ nhiên là giả bộ để Lôi Khánh nhìn. Đợi đến khi Đông Phương Lộ giới thiệu 2 người với Gia Minh và Lôi Khánh với nhau xong, thì Đông Phương Nguyệt nhìn Gia Minh với ánh mắt mập mờ, sau đó nói. Đúng rồi, không phải anh Lôi Khánh muốn gặp bạn nhảy của em sao? Người ngày mai sẽ đến dạ hội với em là Gia Minh, đúng chưa Gia Minh? Thường ngày không có gì để nói với Đông Phương Uyển, nhưng dù sao hiện giờ cũng đã hợp tác với nhau rồi. Vừa rồi anh trai cô lại thua dưới tay mình. Gia Minh cũng chỉ hừ một tiếng mà không tỏ ra ý kiến gì. Lúc giới thiệu với Lôi Khánh, Đông Phương Lộ đã đặc biệt cường điệu về bối cảnh hoàng gia. Nhưng Lôi Khánh vẫn xem thường. Hắn đánh giá thật kỹ đứa bé rất bình thường ngay trước mặt mình. Là hắn sao? Đương nhiên rồi, anh không biết sao? Hắn là tổng giám đốc xưởng đồ chơi của chúng em đó. 2 mô hình em cho anh xem cũng là hắn phát minh ra. Lần này đến dạ hội đã để đôi kéo lộ đầu tư. Đương nhiên hắn phải đi rồi. À đúng rồi, anh à, sắp 4 giờ rồi, anh có định đi hay không? Lần này cũng không nhắc đến quan hệ mập mờ. Vẻ mặt nghi ngờ của Lôi Khánh cũng tốt hơn không ít. Nhưng ánh mắt khi nhìn Gia Minh vẫn hơi không tốt. Đồng Phương Lộ cười nói. À, thật ra bọn anh đang muốn rời đi. Bây giờ đi thôi. Gia Minh à, chuyện kia rất quan trọng, xin nhờ cậu. Được rồi, tôi cũng phải đi. Gật đầu cười, Gia Minh cầm túi tài liệu đứng dậy. Đông Phương Nguyện đi ở đằng trước, Lôi Khánh vội vàng đuổi theo sau. Gia Minh đi bên cạnh hắn, ánh mắt Lôi Khánh vô tình nhìn xuống dưới chân. Mấy ngày qua, hắn bày tỏ ý tốt với Đông Phương Uyển, nhưng luôn đụng phải đinh mềm. Thế lực của gia tộc Lôi Khánh lớn hơn Đông Phương gia. Đông Phương Uyển không dám trực tiếp từ chối, nên không thể làm gì khác hơn là cứ để hắn theo đuôi như vậy. Tình trạng như vậy đã kéo dài tới 2 tháng. Lôi Khánh vốn không quá ngốc nghếch, nên cũng hiểu được chút tâm tư của Đông Phương Uyển. Trong lòng hắn vừa buồn bực, lại không cam lòng. Hôm nay, mặc dù Đông Phương Uyển chỉ nói gia mình là nhân viên trong công xưởng đồ chơi của cô, nhưng ai biết bọn họ rốt cuộc có quan hệ mập mờ gì hay không? Nghĩ tới đây, nhìn 2 người kia đi cách mình chỉ 1 bước, chân hắn hơi nhích sang phải một chút. Ai cũng không phát hiện. Sau 1 khắc, Gia Minh trượt chân ngã, chợt bật nhào tới một cái bàn tròn ở phía trước. Chuyện mờ ám thành công, Lôi Khánh mừng thầm. Song còn chưa kịp mỉm cười, thì khuôn mặt đặt cứng lại. Phịch, một tiếng, nửa người Gia Minh đập trúng chiếc bàn nhỏ rồi ngã lăn ra đất. Trong tiếng hô của nam nữ trong bàn, hai ly cà phê đường, khăn giấy, mặt bàn và một ly kem hình thuyền trải chứa khổng lồ bay về phía Lôi Khánh. Chương 182, Lão Đại Giang Hồ. Cuộc nói chuyện với Lôi Khánh lúc xế chiều không để lại quá nhiều ấn tượng với Gia Minh. Giang Hải và Thang Tám vô cùng nóng bức. Ban đêm nóng nực là càng khiến người ta bức bối khó chịu. Ngồi trên ban công một phòng của nhà hàng, Gia Minh đang lật xem đống tài liệu hôm nay mà Đông Phương Lộ đưa cho hắn, thì cửa phòng ở đằng sau lưng bị mở ra. Linh Tinh đi tới. Đi lên sân thượng, Linh Tinh ôm cổ Gia Minh từ đằng sau. Thân thể thiếu nữ vừa mới tắm xong mát rồi. Hai người ôm sát một chỗ cũng không có cảm giác nóng bức. Chuẩn bị đi xuống đi. À, xem xong mấy trang nữa thôi. Xa xa vẫn đang tắm sao? Không, vừa rồi mình và xa xa cùng nhau tắm. Cậu ấy đi xuống dưới, còn mình thì lên tìm cậu. Quá không có nghĩa khí, không thèm gọi mình. Và mình nhìn sấp tài liệu cười. Hai cô gái bất hợp, không có nghĩa khí. Nè! Đình Tình ghé vào bên tai hắn hừ hừ hai tiếng giống như một con mèo nhỏ. Đây là cái gì? Tại sao mình đọc không hiểu gì? À, rất giống báo cáo y học. Cô vừa nói vừa lấy mấy tờ giấy từ trong túi ra xem. Sau đó ôm Gia Minh rồi lắc đầu. Ai vẫn không hiểu được. Rồi tiện tay nhét trở lại túi. Mình cũng không hiểu lắm. Chẳng qua, thứ này cũng được xem là bí mật cao nhất của quốc gia. Gia Minh thuận biến đáp. Rồi lắc đầu cười. Nếu như tìm được người mua thích hợp, bán thứ này với giá mấy tỷ cũng không thành vấn đề. Sao? Mấy tỷ hả? Linh Tinh trừng mắt nhìn. Tiền âm phủ đó đồ ngốc. Thấy vẻ mặt giật mình của Linh Tinh, Gia Minh cười phá lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Sau đó cầm túi tài liệu ném trở lại chiếc giường trong phòng. Dù sao không có chút tác dụng gì đối với chúng ta, đừng để ý tới nó, đi ăn cơm thôi. Bị Gia Minh ôm lấy bờ vai, Linh Tinh cười đành hăng mấy cái. Đi được mấy bước, cô lại chỉ vào chiếc túi trên giường. Cứ để như vậy có sao không? Ngộ nhỡ... À không có gì, yên tâm đi. Thứ này có bị một mồi lửa thiêu cháy cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng mà... Linh Tinh cắn môi, đi đến bên cửa mới dạy dỗ thoát khỏi vòng tay Gia Minh. Rồi chạy trở lại bên giường. Tài liệu tuyệt mật, cậu cẩn thận một chút có được chứ? Tùy tiện ném như vậy, coi chừng tới lúc muốn tìm lại không có tìm được. Cô cũng không hỏi tường tận nguồn gốc của tài liệu này, mà chỉ cẩn thận sắp xếp những tài liệu bên trong, rồi mở tủ quần áo ra, đặt phía dưới một chiếc chăn, vỗ vỗ hai cái để nó khôi phục nguyên trạng. Được rồi, như vậy hẳn là không có vấn đề. Chúng ta đi thôi, xa xa chắc đang chờ. Sinh nhật của một lão đại trong giang hồ thực ra cũng là dịp để tụ hội của những người trong xã hội đen. Trước đây Liệu Chính luôn khiêm tốn, nhưng lần này lại chọn một nhà hàng lớn đặt mười mấy bàn tiệc rượu. Lý do lớn hơn là vì thế cục trước mắt ở Giang Hải. 3 tháng trước Vịnh Thịnh Bang bị Viêm Hoàng giác tỉnh tự tay càn quét rồi tiêu diệt. Hai cha con Lê Vịnh Thịnh như bốc hơi khỏi nhân gian. Mặc dù mấy tháng nay cảnh sát vẫn kiện lực duy trì, nhưng thế cục vẫn không ổn định hơn bao nhiêu. Mà hiện giờ, mức độ chèn ép của cảnh sát đã giảm bớt. Cả xã hội đen đã lên đến đỉnh điểm của hỗn loạn. Ân oán, báo thù, sống mái với nhau, đàm phán, tranh giành địa bàn. Một khi phần 3 địa bàn của thành phố Giang Hải không bị thế lực xã hội đen nào quản lý, các bang phái còn lại cũng nhân cơ hội này bắt đầu mở rộng thế lực của mình. Các bang phái nhỏ hy vọng có được nhiều địa bàn hơn, nên bắt đầu tranh chấp chết sống. Một số người của Vịnh Thịnh Bang vốn đã bị giải tán cùng tụ tập, tổ chức lại để thành lập bang phái, đã thành lập bang phái mới, để cử lão đại mới, bắt đầu mạnh mẽ tiếp quản địa bàn. Mà sau khi thế chân bạc cân bằng bị phá vỡ, tranh đấu giữa hai bang phái lớn còn lại của thành phố Giang Hải, Xã Trúc Bang và Tam Thanh Bang, cũng có vẻ như trở nên rõ nét hơn. Mặc dù trước mắt tất cả mọi người đều đang cố gắng thu nhận các lực lượng vốn thuộc về Vịnh Thịnh Bang, Thế nhưng thế cục sau này của giang hồ thì ai cũng không thể nào lạc quan được. Không có trì hoãn sau đó, những gì chờ đợi hai bên tất nhiên là chém giết và tranh đoạt càng thảm thiết hơn. Cũng vì nguyên nhân này, tiệc sinh nhật lần này không thể quá mức đơn giản được. Vốn là theo ý định của Liệu Chính, tốt nhất là ba người Gia Minh xa xa linh tinh không nên đến nơi đây. Giang hồ sống mãi với nhau không được để liên quan tới vợ con. Đây chẳng qua chỉ là một câu khẩu hiệu. Quan hệ cha con giữa Liệu Chính và Xa Xa, mặc dù không phải bí mật, nhưng càng ít người biết thì càng tốt hơn. Chỉ là sau khi biết tình huống này, Xa Xa đương nhiên cũng có quyết định riêng. Cô biết bản lĩnh của Gia Minh, mặc dù trong bữa tiệc lần này không thấy nổi xảy ra chuyện giết người, nhưng nếu Gia Minh có mặt thì cũng an tâm hơn. Ánh nắng đã tắt trên con phố dài. Gia Minh và Linh Tinh đi xuống đại sảnh tổ chức yến hội. Xa Xa đã ngồi bên cạnh cha mình chờ bọn họ thật lâu. Sau khi chúc sinh nhật vui vẻ, ba người đến ngồi ở một chiếc bàn ở góc trong cùng của đại sảnh. Người tới chúc mừng lục tục đi vào. 8 giờ tối, đại sảnh tổ chức yến tiệc đã đầy ắp người. Ngồi bên này với mấy người Gia Minh đều là những người đứng đầu của các thế lực nhỏ. Tuổi tác không lớn lắm, nhưng rõ ràng là rầm rĩ nhất. Đương nhiên là bọn họ không dám làm loạn trong bữa tiệc sinh nhật này. Chỉ là hai vị mỹ nữ đều có nét riêng biệt. Xa Xa thì khỏe mạnh tràn đầy sức sống, còn Linh Tinh thì thanh lịch dịu dàng. Khi bị những người vốn tính tình thẳng thắn này nhìn thấy, chuyện tiếp cận với nhiều cách thức khác nhau dĩ nhiên là không thể thiếu. Liệu Chính ngồi ở chính giữa, nói chuyện tới nước bọt văng tung tóe với các nhân vật cấp đại ca, thỉnh thoảng lại đến các bàn khác mời rượu. Nhìn thấy ông tới, ai ai cũng đều rất cung kính. Thực sự là có vài phần khí phách của lão đại trong giới giang hồ. Khi Xa Xa còn nhỏ, Xa Trúc Bang còn chưa phát triển như bây giờ, cũng từng ra mắt mấy sự kiện tương tự, nhưng không náo nhiệt được như bây giờ. Sau đó cô lại ở cùng một chỗ với Gia Minh và Linh Tinh, ngay cả khi chưa phát sinh quan hệ, cùng vợ ở cùng một chỗ với nhau. Liệu Chính lại cố ý để cô tránh xa những thứ này? Vì vậy ấn tượng của cô về hình tượng trong xã hội đen của Liệu Chính cũng rất mờ nhạt. Mà lần này cô mới thật sự thấy được khí phách của cha mình. Không khỏi hâm mộ, cảm giác mấy trăm người trong đại sảnh đều về quanh ông như vậy. Wow, không biết tương lai, cha có truyền lại vị trí lão đại cho mình không? Sắp đến 9 giờ, không khí trong đại sảnh náo nhiệt sôi sục. Những người lăn lộn trong xã hội đen này lớn tiếng khoe khoang, thể hiện tụ lượng kinh người. Cũng có người vừa cởi áo khoe sẻo với người khác, vừa kể về những chiến tích huy hoàng. Xa Xa uống vài chén rượu nhỏ xong, khuôn mặt liền đỏ bừng, nhẹ nhàng nói chuyện với hai người ngồi bên cạnh. Linh Tinh và Gia Minh không khỏi nhìn nhau cười. Kết thúc tập 2, tập 48 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.